Đấu La, Phỉ Thúy Độc Hoàng chương 422 tới chương 426. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại thiên môn của thần giới. Thiên môn vốn quanh năm vắng vẻ cô tịch, hôm nay lại náo nhiệt khác thường. Nhìn qua, gần như tất cả các vị thần có tên tuổi ở thần giới đều có mặt ở đây. Rốt cuộc là chuyện quan trọng đến mức nào mới có thể khiến nhiều vị thần như vậy cùng lúc xuất hiện? Hóa ra, chính vào hôm nay, chính vào lúc này, một trong các thần vương của thần giới, Tử Thần Trúc Tử Dương, sắp sửa rời khỏi thần giới để ngao du tinh không? À không, phải là cựu tử thần mới đúng, bởi vì ngay khi chuẩn bị rời đi, Trúc Tử Dương đã trao trả thần vị tử vong lại cho sinh mệnh nữ thần. Thần vị tử vong được sinh ra từ cổ thụ tử vong, cùng với sinh mệnh nữ thần có bản thể là cổ thụ sinh mệnh vốn đồng căn đồng nguyên, cho nên đây cũng là vật quy nguyên chủ. Cùng Trúc Tử Dương rời đi, tự nhiên có cả năm vị thê tử của hắn. Trong đó, Thái Âm Chi Thần Giang Nam Nam, Hỏa Thần Mã Tiểu Đào và Thiên Sứ Chi Thần Thiên Linh Theo cũng lần lượt lựa chọn từ bỏ thần vị của mình, để lại chúng ở thần giới, mong chờ người hữu duyên tiếp theo có thể kế thừa. Dù sao lần này rời đi, không biết khi nào mới có thể trở lại, đây cũng là một chút cống hiến của các nàng cho thần giới. Chúc huynh trên sư huynh, thuận buồm xuôi gió. Hoắc Vũ Hạo và Cơ Động đồng thanh nói. Sau lưng mỗi người họ là thê tử của mình, Thiện Lương Chi Thần Liệt Diễm, và hai vị sư muội của Trúc Tử Dương là Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu. Cả hai cô gái trên mặt đều đầy vẻ không nỡ và lo lắng. Nhờ lời chúc của các ngươi. Trúc Tử Dương ôm Cơ Động một cái, đáp lại. Hệ Đấu La giao lại cho ngươi đó. Trúc Tử Dương ôm Hoắc Vũ Hạo một cái, dặn dò. Sau đó, hắn lần lượt ôm Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu, nói, hai người phải cố gắng lên nhé, hy vọng lần sau gặp lại, có thể thấy được con của hai người và Vũ Hạo. Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu đều đỏ bừng mặt, nhưng cũng đều khẽ gật đầu. Tử Dương, vạn nhất sức có không đủ, hy vọng ngươi có thể quay về. Sinh mệnh nữ thần ôm Tiểu Thanh tròn tháng trong lòng, cùng Hủy Diệt Chi Thần đứng sóng vai, giọng điệu sâu xa nói, thần giới mãi mãi là nhà của ngươi. Ta biết, Lục tỷ. Trúc Tử Dương đi đến trước mặt vợ chồng Hủy Diệt Chi Thần và sinh mệnh nữ thần, trịnh trọng gật đầu. Sau đó ánh mắt rơi vào Hủy Diệt Chi Thần, khuyên nhủ, Tử ca, ta biết suy nghĩ của huynh, ta không muốn ngăn cản. Nhưng vẫn xin khuyên một tiếng, dục tốc bất đạt. Vạn sự thận trọng là trên hết. Ánh mắt Hủy Diệt Chi Thần biến đổi, biểu cảm không hề lay động, nhưng vẫn phát ra một tiếng đáp lại nhỏ đến mức khó nghe. Tiểu gia hỏa, hy vọng sau này khi con lớn lên, vẫn còn nhớ đến ta nhé. Trúc Tử Dương không hề để ý đến phản ứng của Hủy Diệt Chi Thần, ánh mắt rơi vào Tiểu Thanh trong lòng sinh mệnh nữ thần. Đôi mắt dị sắc của Tiểu Thanh mở to tròn, nhìn Trúc Tử Dương, vui vẻ cười rộ lên, cũng không biết bé đang cười cái gì. Có lẽ chỉ là phản ứng đơn thuần của trẻ con. Chúc Dục Hoàng, Chúc Dục Nguyệt, Tiêu Hồng Trần, sau khi ta đi rồi, các con có chuyện gì thì cứ đi tìm Hoắc sư thúc của các con. Chúc Tử Dương cuối cùng nhìn về phía ba người trẻ tuổi, có chút nghiêm túc dặn dò, đương nhiên, tìm Cơ Động thúc thúc, Liệt Diễm A Di hoặc Sinh Mệnh A Di, Hủy Diệt thúc thúc cũng được. Ta nghĩ họ nể tình ta, sẽ không làm khó các con đâu. Chúc Dục Hoàng, trưởng tử của Chúc Tử Dương, hoàng đế đời thứ nhất của Đại Minh Đế quốc tại thế giới Đấu La. Năm thứ 50 sau khi Trúc Tử Dương lên thần giới, y đã lấy thần vị băng chi thần để lên thần giới. Trúc Dục Nguyệt, trưởng nữ của Trúc Tử Dương, năm thứ 40 sau khi Trúc Tử Dương lên thần giới, nàng đã lấy thân phận Quang Minh chi thần để lên thần giới. Cùng với nàng, còn có bạn đời của nàng, thiên tài của thế giới Đấu La đã kế thừa thần vị Hắc Ám chi thần, Tiêu Hồng Trần. Tiêu Hồng Trần, thiên tài của thế giới Đấu La, sở hữu thiên tư sánh ngang với con của thần là Trúc Dục Hoàng và Trúc Dục Nguyệt. Hắn có võ hồn Hắc Ám nguyên tố, hồn lực bẩm sinh đầy, mặc dù xuất thân bình dân nhưng gần 20 tuổi đã trở thành hồn thánh, không hề thua kém huynh muội Chúc Dục Hoàng 20 tuổi đã là hồn đấu la. Nhờ đó, hắn đã thành công thu hút ánh mắt của Hắc Ám chi thần trước đây, được giáng xuống thần minh ưu ái, cuối cùng kế thừa thần vị Hắc Ám chi thần, còn cùng Chúc Dục Nguyệt kết thành phu thê, cùng nhau lên thần giới. Chúng con hiểu rồi, thưa cha. Ba người Chúc Dục Hoàng vẻ mặt ưu thương gật đầu, đồng thanh đáp. Đợi đến khi Giang Nam Nam và bốn người kia từ biệt xong, Trúc Tử Dương không chút do dự quay người hướng về thiên môn, vung tay lên, hô, các vị, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Tinh không, một trong những bộ phận cấu thành quan trọng của vũ trụ. Vũ trụ vô biên vô hạn, tinh không vô số kể. Giữa mỗi một vùng tinh không đều cách nhau bởi hư vô vô tận. Trong hư vô, ngoài tinh không ra, vẫn tồn tại kẻ địch của tinh không, vực sâu. Nếu nói vũ trụ là một cơ thể người, thì tinh không chính là các tế bào trong cơ thể đó. Chất lỏng chứa đựng những tế bào này chính là hư vô. Còn vực sâu, chính là những tế bào bệnh biến, hoặc là virus. Sự tồn tại của chúng là để lây nhiễm, là để ăn mòn, khiến cho tất cả tinh không đều chìm vào vực sâu, để tất cả vực sâu có thể xuyên qua rào cản của hư vô, từ đó kết nối thành một vực sâu chỉnh thể khổng lồ, cho đến khi thôn phệ toàn bộ vũ trụ. May mắn thay, sự cân bằng là quy luật duy nhất của vũ trụ. Sức mạnh của tinh không và vực sâu lúc lên lúc xuống, chưa bao giờ có bên nào có thể hoàn toàn chiếm thế thượng phong, cũng không có bên nào hoàn toàn yếu thế. Do đó, vũ trụ lúc nào cũng rất ổn định. Chúc Tử Dương, không nghi ngờ gì, thuộc về sinh mệnh tinh không, hơn nữa còn là nhóm đứng đầu nhất trong đó, thần linh của tinh không. Lúc này, hắn đang đứng ở rìa của khu vực tinh không đấu la. Phía trước chính là hư vô, mịt mờ, không thấy bốn phương trên dưới, không thấy xưa nay, không chạm tới được đạo pháp tự nhiên của hư vô. Hết thảy đều khởi nguồn từ không, cũng là điểm kết thúc của không. Đây chính là hư vô sao? Chúc Tử Dương lẩm bẩm, sắc mặt không tỏ rõ vui buồn, thật đúng là khiến người ta cảm thấy cô tịch a, ha ha, lão phu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hư vô trong truyền thuyết đó, xem ra cũng không hổ danh là hư vô a. Y Lai Khắc Tư xuất hiện bên cạnh Chúc Tử Dương, sắc mặt cũng không vui không buồn, nhưng trong giọng nói lại có thêm vài phần cảm khái. Lão sư, người có thể cảm nhận được tọa độ tinh không của người không? Chúc Tử Dương nhìn hư vô mênh mông, hỏi. Có thể thì có thể, nhưng rất yếu ớt. Y Lai Khắc Tư đáp. Yếu ớt không sao, chỉ cần xác định được phương hướng đại khái là được. Chúng ta cứ theo hướng đó mà từ từ tìm kiếm. Chúc Tử Dương không hề để ý, nhẹ nhàng nói, chuẩn bị kỹ đi, chúng ta sắp tiến vào hư vô rồi. Ha ha, đến đi, lão phu đối với hư vô này vẫn còn rất tò mò đó. Y Lai Khắc Tư nghe vậy, lập tức phá lên cười sang sảng. Không tiếp tục chần chừ, Chúc Tử Dương và Y Lai Khắc Tư trực tiếp bước chân, xông vào trong hư vô. Thực tế, hành vi trực tiếp bước vào hư vô như hai người họ không khác gì tự sát. Nhưng hai người họ đều có thực lực cấp thần vương, mà thần vương chính là một trong số ít sinh linh có thể vượt qua hư vô. Sinh linh dưới cấp thần vương, nếu muốn đến các tinh không khác, đều chỉ có thể thông qua trận pháp truyền tống do tiền nhân bày ra. Loại trận pháp truyền tống xuyên tinh không này, tinh không đấu la chỉ có một tòa, dẫn đến một vùng tinh không khác cách tinh không đấu la khoảng 30 tinh không đấu la. Ở vùng tinh không đó lại có hai tòa trận pháp truyền tống đến các tinh không khác, đáng tiếc là hoàn toàn ngược hướng với mục tiêu của Chúc Tử Dương. Ngô. Vừa tiến vào hư vô, Chúc Tử Dương đã cảm nhận được một cảm giác ngạt thở đã lâu không gặp. Cảm giác này không phải là ngạt thở về hô hấp, mà là về pháp tắc. Ở đây, hắn không cảm nhận được một tia pháp tắc nào, không có thời gian, không có không gian, càng không có pháp tắc nguyên tố, khiến hắn rất không thoải mái, phải một lúc mới thích ứng được. Hắn mở miệng, nhưng không có âm thanh nào truyền ra. Đây chính là hư vô sao? Quả nhiên phi thường. Y Lai Khắc Tư lộ ra vẻ nghi ngờ, ông không nghe được tiếng của Chúc Tử Dương, thần thức cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Nếu Chúc Tử Dương không ở ngay trước mắt, có lẽ ông sẽ không biết đến sự tồn tại của hắn. Chúc Tử Dương cũng nhận ra sự khác thường ở đây, thế là hai thầy trò rất ăn ý ra hiệu bằng tay, nhanh chóng hiểu rõ tình hình và nghĩ ra đối sách. Y Lai Khắc Tư đi trước dẫn đường, Chúc Tử Dương thì theo sát gót chân ông. Hai thầy trò cứ như vậy đi về phía trước trong hư vô mênh mông, không biết năm tháng, càng không biết phương hướng khoảng cách. Chúc Tử Dương rất may mắn, hắn còn sở hữu một bán vị diện, có thể để Giang Nam Nam và các nàng tạm trú trong đó. Nếu không, hắn cũng không biết làm thế nào để đưa năm sinh linh có thực lực chưa đạt đến cấp thần vương vượt qua hư vô. Hư vô đối với sinh mệnh thật sự là quá tuyệt vọng. Nếu Chúc Tử Dương không phải thần vương, không hoàn thành được tuần hoàn pháp tắc trong cơ thể, e rằng khi tiến vào hư vô, hắn sẽ bị xóa đi mọi dấu vết. Từ đó tinh không vực sâu, không còn ai tìm thấy. Thật may mắn là có bán vị diện thánh pháp, nếu không họ chỉ có thể thông qua các trận pháp truyền tống giữa các hành tinh, từng mảnh tinh không một mà đi. Nếu không nữa, thì chỉ có thể để Giang Nam Nam và năm người kia ở lại thần giới. Phía trước, vẫn là hư vô, mà Chúc Tử Dương, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Vượt qua hư vô. Trong hư vô, không có năm tháng. Chúc Tử Dương và Y Lai Khắc Tư không biết đã đi qua bao nhiêu thời không, ngang qua rất nhiều tinh không và vực sâu. Cuối cùng, họ đã tìm thấy vùng tinh không mà Y Lai Khắc Tư cảm nhận mạnh mẽ nhất. Hai thầy trò đứng bên ngoài vùng tinh không đó, có chút mờ mịt nhìn vào. Chỉ thấy đó là một vùng tinh không màu vàng đỏ, điều này có nghĩa là số lượng hành tinh bên trong sẽ rất nhiều, pháp tắc nguyên tố chắc chắn vô cùng dồi dào, ít nhất cũng mạnh hơn tinh không đấu la từ 1 đến 2 phần. Tuy nhiên, điều khiến hai người Chúc Tử Dương lo lắng sâu sắc là, bên cạnh vùng tinh không này lại tồn tại một vực sâu có kích thước tương đương, hơn nữa còn đã đang xen vào nhau. Điều này có nghĩa là một số hành tinh trong vùng tinh không này có thể đang ở trong tình trạng giao chiến với vực sâu. Hai thầy trò trao đổi ý kiến qua ánh mắt, rồi không chút do dự tiến lên một bước, tiến vào vùng tinh không có thể gọi là quê hương của Y Lai Khắc Tư. Vừa tiến vào tinh không, cảm giác thoải mái đã lâu không gặp liền tràn ngập khắp người Chúc Tử Dương, khiến hắn không nhịn được mà phát ra một tiếng sảng khoái. Đồng thời, Trong đầu hắn truyền đến lời nhắc nhở, hoặc có lẽ là cảnh cáo thì đúng hơn, từ pháp tắc của vùng tinh không này. Thần linh từ tinh không xa lạ, ngươi đã tiến vào tinh không thánh ma, tinh không sẽ luôn dõi theo ngươi. Đối mặt với cảnh cáo của tinh không thánh ma, Chúc Tử Dương không để tâm. Hắn dù sao cũng là thần linh chính thống của tinh không, đương nhiên sẽ không làm những việc có thể dẫn đến sự chế tài của pháp tắc tinh không, ví dụ như hủy diệt một hành tinh, hay làm nổ một hành tinh. Lão sư Chúc Tử Dương nhìn về phía Y Lai Khắc Tư, lại phát hiện lúc này ông đang nhắm chặt hai mắt, sắc mặt đau đớn và giằn xé, quanh thân còn cuốn lấy lực lượng linh hồn nồng đậm, linh hồn của ông đang run rẩy. Chúc Tử Dương thấy cảnh này, trên mặt không khỏi lộ vẻ lo lắng. Hắn nhớ lại lúc mới gặp Y Lai Khắc Tư, ông cũng chỉ là một mảnh vỡ linh hồn. Mặc dù sau này được Chúc Tử Dương thành công phục sinh, nhưng mảnh vỡ linh hồn năm xưa chung quy vẫn là không trọn vẹn. Bây giờ ông đã trở về tinh không của mình, những mảnh vỡ linh hồn đã tan vỡ năm xưa tự nhiên sẽ tìm đến ông, linh hồn chủ đã nghịch tập thành thần vương. Có thể thấy trước, Y Lai Khắc Tư lúc này đang tiếp nhận quá khứ của mình, ký ức của mình. Chúc Tử Dương chỉ có thể chờ đợi. Loại chuyện này cần thời gian, có thể là 1-2 ngày, cũng có thể là 1-2 năm, hắn cũng không nói chắc được. Thế là, hắn đưa Giang Nam Nam, Mã Tiểu Đào, Trương Nhạc Huyên, Thiên Linh Theo, Đệ Ngũ Hoán Nhi và cả Tuyết Đế cùng các hồn linh khác từ bán vị diện ra ngoài. Mọi người cùng nhau chờ đợi, ít ra sẽ không cô đơn. Qua! Wow. Đây chính là tinh không của Y Lão sao? Cảm giác nồng độ năng lượng còn mạnh hơn tinh không của chúng ta một chút đó. Giang Nam Nam vô cùng kinh ngạc cảm thán. Đúng vậy đó. Những người khác cũng đồng ý với cách nói này. Y Lai Khắc Tư cũng không để nhóm người Chúc Tử Dương chờ đợi quá lâu, chỉ một ngày sau, khí tức của ông đã ổn định lại. Lão sư, thế nào rồi? Chúc Tử Dương hỏi. Ngô. Hô. Y Lai Khắc Tư thở ra một hơi dài, lập tức sắc mặt phức tạp nói, chúng ta vừa đi vừa nói đi, ta biết quê hương của ta là hành tinh nào rồi. Thế là, dưới sự dẫn dắt của Y Lai Khắc Tư, cả nhóm tiếp tục lên đường. Ngài nói là, ngài ở trên Đại Lục Thánh Ma còn có hai người đệ tử. Vậy chẳng phải là con còn có hai vị sư đệ sư muội sao? Chúc Tử Dương kinh ngạc nói. Không, nói chính xác, phải là sư huynh sư tỷ. Y Lai Khắc Tư bất đắc dĩ nói, ta là sau khi giao Vĩnh Hằng Chi Tâm cho Long Hạo Thần, mới thiêu đốt linh hồn, khiến mảnh vỡ linh hồn xuyên qua vô số tinh không, đến Đấu La Đại Lục, cuối cùng mới gặp được con. À ha ha, Chúc Tử Dương nghe vậy, chỉ có thể gãi đầu cười ngượng, vậy lão sư, người định làm thế nào? Có đi gặp họ không? Đi chứ. Sao lại không đi? Y Lai Khắc Tư giọng điệu khẳng định, mặc dù không rõ thực lực hiện tại của chúng, nhưng ta nghĩ, dù sao cũng là người ta nhìn trúng, lúc này có thể đang phiền não làm thế nào để đột phá giới hạn thần cấp. Ai, tinh không này của ta, đối với sinh mệnh thần cấp chung quy là quá hà khắc rồi. Tốt, vừa hay con cũng muốn xem tình lữ có thể khiến Tử Linh Thánh Pháp thần vĩ đại ca nguyện từ bỏ sinh mệnh rốt cuộc có phong thái như thế nào. Chúc Tử Dương lộ ra nụ cười, trêu chọc nói. Thằng nhóc thối. Lẽ ra không nên nói hết mọi chuyện cho ngươi, bây giờ lại bắt đầu bóp mẻ lão sư của ngươi rồi. Y Lai Khắc Tư cười mắng, đi, đi thôi, đi gặp Long Hạo Thần sư huynh và Thánh Thải Nhi sư tỷ của con đi. Hy vọng chúng nó còn sống. Tại Đại Lục Thánh Ma, Ngự Long Quan. Khi nhóm người Chúc Tử Dương đến nơi, vừa hay gặp phải một vở kịch luân lý. Tâm hồn ăn dưa, ngọn lửa bát quái bùng cháy hừng hực. Điều này khiến họ không vội hiện thân, mà đứng trên trời, lặng lẽ thưởng thức vở kịch hay này. Không, ngươi không thể giết hắn. Một nữ tử loài người tuyệt mỹ từ trên tường thành nhảy xuống, miệng phát ra tiếng la hét tuyệt vọng. Bạch Nguyệt, chủ tịch Thánh Điện Liên Bang, mẹ của lãnh tụ nhân loại Long Hạo Thần, người sở hữu thần ấn vương tọa của tận thế và sát lục, thê tử của thần ấn kỵ sĩ của phán quyết và thẩm phán Long Tinh Vũ. Lúc này lại vì kẻ đại địch của nhân loại, lãnh tụ ma tộc, ma thần Hoàng Phong Tú mà làm ra hành động nhảy lầu. Long Tinh Vũ kịp thời xuất hiện và cứu được Bạch Nguyệt, chỉ có điều sắc mặt hắn lúc này vô cùng khó coi. Không chút do dự tát Bạch Nguyệt một cái. Long Tinh Vũ, ngươi có tư cách gì đánh nàng? Lời này là do ma thần Hoàng Phong Tú nói. Trên khuôn mặt anh tuấn của hắn tràn đầy lạnh lùng và sát ý, ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm vào Long Tinh Vũ. A à, cái này. Trên trời, nhóm người Chúc Tử Dương ăn dưa quên cả trời đất. Thiên Linh Theo nói, sao ta cứ cảm thấy, ma thần Hoàng này mới cùng Bạch Nguyệt và Long Hạo Thần là một nhà nhỉ? Ha ha, e rằng Long Tinh Vũ kia cũng nghĩ vậy đó. Mã Tiểu Đào cười lạnh một tiếng, chắc trong lòng hắn, Long Hạo Thần là con của ma thần Hoàng Phong Tú và Bạch Nguyệt, còn hắn chỉ là một kẻ bị cắm sừng. Cho nên hắn mới hy vọng Long Hạo Thần giết ma thần Hoàng, để hoàn thành kế hoạch báo thù giết cha kế trong lòng hắn. A, à, suy nghĩ thật u ám a, à, Long Tinh Vũ này thật sự là kỵ sĩ sao? Đệ Ngũ Hoán Nhi nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nói. Đừng vội, cứ xem tiếp sẽ rõ. Trúc Tử Dương ánh mắt lướt qua bốn người Ma Thần Hoàng, Bạch Nguyệt, Long Tinh Vũ và Long Hạo Thần, trong lòng lập tức hiểu rõ mối quan hệ của họ, thế là hắn giả vờ mê hoặc nói. Câu chuyện tiếp theo cũng rất đơn giản. Bạch Nguyệt tự tiết lộ thân phận, hóa ra nàng là con gái của Ma Thần Hoàng Phong Tú và một nữ tử loài người. Cho nên nàng thực chất là con gái của Ma Thần Hoàng, và những nghi ngờ của Long Tinh Vũ, việc Long Hạo Thần sở hữu đặc điểm của ma tộc, tự nhiên cũng đã rõ ràng. Long Hạo Thần đúng là có huyết mạch của Ma Thần Hoàng, chỉ có điều không phải là cha con, mà là quan hệ ông ngoại và cháu ngoại. Lần này Long Tinh Vũ chết lặng, hóa ra những suy nghĩ của hắn hơn 20 năm nay đều là tự mình đa tình, hóa ra tất cả đều là hắn đơn phương tưởng tượng. Vở kịch luân lý này cuối cùng kết thúc bằng việc Bạch Nguyệt lấy ra di thư của mẹ mình. Cả gia đình ôm đầu khóc rống trên chiến trường quyết chiến cuối cùng giữa nhân tộc và ma tộc. Cảnh tượng này thật sự khiến cho các chiến sĩ hai tộc mở to mắt, tất cả mọi người đều đứng sững tại chỗ, không biết tiếp theo nên làm gì, là đánh hay là hòa. Đánh sao? Không thấy lãnh tụ nhân loại và lãnh tụ ma tộc đang ôm nhau khóc sao? Hòa sao? Vậy huyết hải thâm thù bao nhiêu năm nay tính thế nào? Liệt sĩ nhân tộc đã hy sinh tính thế nào? Chiến sĩ ma tộc đã chết tính thế nào? Đánh hay hòa đều là một lựa chọn khó khăn. Cho nên, thường vào lúc này, nên có một kẻ địch mạnh hơn xuất hiện. Chỉ khi đối mặt với kẻ địch mạnh hơn, hai tộc người và ma mới có thể buông bỏ thành kiến và thù hận, nhất trí đối ngoại. Thế là, Nguyệt Ma Thần A-gơ lên tiếng. Bây giờ không phải là lúc khóc lóc. Long Hạo Thần, bây giờ nhất định phải có lựa chọn. Ngươi có biết, tại sao ta đột nhiên đổi ý, cùng Bệ Hạ và Vasago đối phó ngươi không? Long Hạo Thần lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Nguyệt Ma Thần mặt đầy sợ hãi nói, bởi vì Austin Griffin không chết. Hắn không chết, chính là kẻ thù chung của chúng ta. Ta hợp tác với các ngươi, là hy vọng tộc nhân của ta trong tương lai có thể đồng hóa thành nhân loại, chứ không phải bị hủy diệt. Mà Austin Griffin chỉ cần không chết, vậy thì không chỉ tộc nhân của ta không thể sống sót, mà tất cả sinh vật trên thế giới này đều không thể tiếp tục tồn tại. Long Hạo Thần, ngươi bây giờ là lãnh tụ của nhân loại, ngươi nhất định phải có quyết đoán, nếu không sẽ không kịp nữa. Tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Ngươi có biết không? Austin Griffin là ai vậy? Lại có thể khiến cho Nguyệt Ma Thần có thực lực thần cấp 2 này cảm thấy sợ hãi. Trên trời, Giang Nam Nam cất lên nghi vấn, nhưng Trúc Tử Dương cũng không rõ, nên không thể trả lời. Thiên khiển chi thần, Chimera chính đầu, trong truyền thuyết là bạn đồng hành của sáng thế thần của thế giới này. Lúc này, Eli Khắc Tư mở miệng, ông nói, lúc ta còn trẻ từng đọc được trong một cuốn cổ tịch, nhưng cũng chỉ có một câu như vậy, ta cũng không để ý, vốn tưởng chỉ là truyền thuyết, không ngờ lại là thật. Bạn đồng hành của sáng thế thần. Trúc Tử Dương rất bất ngờ, vậy chẳng phải là thực lực trên cả thần vương sao? Sắc mặt hắn lập tức trở nên ngưng trọng, ánh mắt cảnh giác đánh giá chiến trường phía dưới, cố gắng tìm ra vị trí của Austin Griffin đó. Cuối cùng, ánh mắt hắn khóa chặt vào thanh kiếm tám đầu tử kim sáng chói bên cạnh Long Hạo Thần, giọng ngưng trọng nói, là nó sao? Nhưng mà thực lực không giống a, chưa chắc. Eli Khắc Tư lắc đầu, thế giới này ta hiểu, nếu thật sự có thực lực trên cả thần vương, sớm đã mở ra một phương thần giới, cần gì phải tán đi nhục thân, linh hồn chuyển sinh chứ? Trúc Tử Dương nghe vậy, tán đồng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy cảnh giác. Và đúng lúc này, trên chiến trường phía dưới, cuối cùng đã xảy ra biến hóa mới. Khi Hạo Nguyệt hiện thân, cả Ma Thần Hoàng và Nguyệt Ma Thần đều lộ vẻ tuyệt vọng. Một luồng áp lực khó tả tức thì bao trùm toàn bộ chiến trường. Bất kể là nhân loại hay ma tộc, tất cả đều bị luồng áp lực này đè nén đến hoảng hốt. Hạo Nguyệt lập tức bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. Hắn kể về việc mình, với tư cách là người đồng hành cùng sáng thế thần, đã chứng kiến sáng thế thần tạo ra thế giới này như thế nào. Rồi lại kể về việc sức mạnh của sáng thế thần dần tiêu tan trong quá trình sáng thế. Ấy vậy mà trước khi tan biến, ngài còn hao tâm tổn trí để phong ấn hắn, người anh em song sinh của mình. Lý do chỉ vì hắn bẩm sinh đã mang bản tính hủy diệt. Vì thế, Hạo Nguyệt đã nổi giận. Hắn thề rằng một khi thoát khỏi phong ấn, hắn nhất định sẽ hủy diệt tất cả các vị diện mà sáng thế thần đã tạo ra. Và hắn đã làm đúng như vậy. Hắn bắt đầu hành trình hủy diệt các vị diện, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Cho đến khi gặp phải một vị diện đã dốc toàn bộ sức lực để bày ra đại trận thập địa cửu thiên diệt thần, bước chân hủy diệt của hắn mới bị chặn lại. Câu chuyện sau đó cũng rất rõ ràng. Austin Griffin bị đại trận thập địa cửu thiên diệt thần phong ấn một lần nữa, đến mức phải chuyển sinh hết lần này đến lần khác. Thế nhưng, hắn vẫn không cách nào thoát khỏi vị diện chỉ còn lại bóng tối và lửa địa ngục, một nơi ngay cả vực sâu cũng chán ghét. Hắn liên tục bị những sinh vật vong linh sinh ra từ nơi đó truy sát. Cho đến lần cuối cùng, hy vọng đã đến. Khế ước với Long Hạo Thần đã đưa hắn tới Thánh Ma Đại Lục, giúp hắn có thể thuận lợi vượt qua giai đoạn yếu ớt nhất dưới sự che chở của cậu. Giờ đây, hắn Austin Griffin, biểu tượng của hủy diệt và phá hoại, kẻ hủy diệt vô số vị diện, thiên khiển chi thần, Chimera chính đầu đã hoàn toàn trở về. Và để báo đáp, hắn sẽ hủy diệt vị diện này. Dĩ nhiên, hắn sẽ bắt đầu với ma tộc trước, sau đó mới đến nhân loại. Kaka, chúng ta có cần xuống giúp không? Giang Nam Nam lộ vẻ không đành lòng, quay sang hỏi ý Trúc Tử Dương. Chưa vội. Trúc Tử Dương bình tĩnh lắc đầu. Hắn có thể cảm nhận được thực lực của Austin Griffin chỉ ở cấp thần vương, chứ không phải trên cả thần vương như hắn đã đoán. Nghĩ lại cũng phải, nếu Austin Griffin thật sự sở hữu thực lực cấp sáng thế thần, làm sao có thể bị sáng thế thần của thế giới này dễ dàng phong ấn như vậy? Như vậy thì tốt rồi. Một thần vương bình thường, dù là một vị thần nguyên sơ, cũng không đáng để Trúc Tử Dương, một thần vương đỉnh phong, phải bận tâm. Hắn cũng không vội ra mặt, bởi hắn cảm nhận được một điều khác thường từ Long Hạo Thần. Vị sư huynh hời này của hắn mang trên mình khí vận cực mạnh, hiển nhiên sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Thế nhưng, có những chuyện không phải cứ muốn là được. Austin Griffin không ra tay giải quyết Ma Thần Hoàng và Nguyệt Ma Thần trước, cũng không làm khó Long Hạo Thần, thậm chí còn làm như không thấy những hành động nhỏ của họ. Hắn lại ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua tầng mây, nhìn thẳng lên Trúc Tử Dương và Enleton trên bầu trời. Điều này khiến cả hai đều giật mình, rồi nhìn nhau cười khổ, thầm cảm thán sự nhạy bén của vị thiên khiển chi thần này. Mấy vị trên trời kia, đã xem kịch xong rồi, có phải nên ra mắt chủ nhân nơi này một tiếng không? Austin Griffin cất tiếng. Giọng hắn không lớn, nhưng lại truyền rõ mồn một vào tai của Long Hạo Thần, Ma Thần Hoàng và Nguyệt Ma Thần. Bọn họ đều sững sờ, dừng hết mọi động tác nhỏ lại, cùng nhìn về phía Austin Griffin đang nhìn, ai nấy đều ngơ ngác và cảnh giác. Trên trời có người ư, ha ha, đã bị phát hiện rồi thì chúng ta xuống thôi. Enleton cười nói, dù sao sớm muộn gì cũng phải xuống mà. Thôi được, vốn không định dính vào, nhưng Austin Griffin này thật đúng là nóng vội. Hy vọng hắn sẽ không phải hối hận. Trúc Tử Dương cũng bất đắc dĩ khoát tay. Thế là, trong ánh mắt của mấy chục vạn sinh linh trên chiến trường Ngự Long Quang, những đám mây chậm rãi tách ra. Bảy bóng người thông thả dạo bước từ trên trời đi xuống, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, đáp xuống khoảng đất trống cách Austin Griffin 10 mét. Các người Long Hạo Thần có chút mơ hồ nhìn bảy người Trúc Tử Dương. Hắn không ngờ trên trời lại thật sự có người, mà còn là bảy người. Một thanh niên anh tuấn, một lão giả hiền từ, và năm nữ tử có dung mạo khí chất không hề thua kém Thải Nhi. Quan trọng hơn là, thực lực của nhóm người này, hắn vậy mà chỉ có thể cảm nhận được thực lực của hai người, đều cao hơn hắn. Năm người còn lại, hắn hoàn toàn không cảm nhận được, nhất là thanh niên dẫn đầu và vị lão giả kia, khí tức trên người họ sâu không lường được, khiến người ta kinh tâm động phách. Sư huynh, chào huynh. Lần đầu gặp mặt, ta là Trúc Tử Dương. Trúc Tử Dương mỉm cười nói với Long Hạo Thần. Sư huynh. Nghe cách xưng hô của Trúc Tử Dương, Long Hạo Thần sững sờ. Thánh Thải Nhi phía sau hắn, Hạo Nguyệt, Ma Thần Hoàng và Nguyệt Ma Thần phía trước hắn cũng đều ngây người. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, chờ xem phản ứng. Hạo Thần, ngươi quen họ sao? Thánh Thải Nhi khẽ hỏi. Không quen. Long Hạo Thần có chút ngơ ngác lắc đầu. Khí tức của ngươi không đúng. Austin Griffin cau mày, ánh mắt sắc bén, ngươi không thuộc về thế giới này, thậm chí không thuộc về cả tinh không này. Ta không cần biết ngươi là ai, bây giờ cút đi ngay, ta có thể bỏ qua cho tội xâm phạm lãnh địa của ta. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Trúc Tử Dương và Enleton, trong lòng Austin Griffin đã có chút hối hận. Hắn có thể cảm nhận được thực lực của hai người này không hề thua kém hắn, thậm chí người thanh niên kia còn mạnh hơn hắn rất nhiều, khiến hắn cảm nhận được một tia áp lực mà trước đây chỉ khi đối mặt với sáng thế thần mới có. Thảo nào ngươi lại bị sáng thế thần phong ấn, Trúc Tử Dương không nhịn được châm chọc, trong số các vị thần bẩm sinh, ngươi là kẻ thảm hại nhất mà ta từng thấy. Bị chính thần cách của mình chi phối thay vì hoàn toàn làm chủ nó, ngươi thật đáng thương. Ngươi câm miệng. Austin Griffin như bị chọc trúng chỗ đau, lập tức nổi giận quát lớn, ta là thiên khiển chi thần, sao có thể bị chính thần cách của mình chi phối, đúng là nực cười. Có nực cười hay không, trong lòng ngươi tự biết rõ. Giọng Trúc Tử Dương bình thản, nhưng lời nói lại như một cây kim thép, đâm thẳng vào tim Austin Griffin. Ngươi, đáng chết. Austin Griffin nổi giận, quanh thân hiện lên một tầng ánh sáng màu tím, hai tay nắm chặt, dường như sẵn sàng tấn công Trúc Tử Dương bất cứ lúc nào. Ngươi nhất định phải động thủ với ta sao? Trúc Tử Dương cười khẽ, ngươi biết rất rõ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nếu ngươi là một vị thần bẩm sinh đúng nghĩa, ta tự nhiên sẽ lui binh, nhưng tiếc là, ngươi không phải, ngươi chỉ là một kẻ thất bại, ha ha. Câm miệng. Austin Griffin lần này thật sự mất bình tĩnh. Một luồng hào quang màu tím vàng tức thì bắn ra từ tay hắn, thẳng tới Trúc Tử Dương. Nơi hào quang đi qua, không gian vỡ nát, pháp tắc sụp đổ. Thế nhưng Chúc Tử Dương chỉ nhẹ nhàng giơ tay, một tấm chắn thần lực màu trắng tinh xuất hiện trước người. Luồng hào quang màu tím mà Austin Griffin tung ra vừa chạm vào tấm chắn màu trắng, liền tan biến như băng tuyết gặp phải nắng gắt. Cảnh tượng này khiến Long Hạo Thần và mọi người chết lặng. Họ có thể cảm nhận rõ ràng luồng hào quang kia kinh khủng đến nhường nào. Dù là Long Hạo Thần hay Ma Thần Hoàng, đều phải dốc toàn lực mới có thể chống đỡ. Không ngờ, người thanh niên tên Chúc Tử Dương này chỉ cần nhẹ nhàng giơ tay đã hóa giải được. Chênh lệch này, thật quá mức khoa trương rồi. Hạo Thần, bọn họ thật sự không thuộc về thế giới của chúng ta như lời Hạo Nguyệt nói sao? Thánh Thải Nhi ghé sát tai Long Hạo Thần, thì thầm hỏi. Ta không rõ. Long Hạo Thần lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ đau đớn, nếu thật như lời họ nói, có lẽ, chúng ta có thể nhờ họ ra tay, giúp chúng ta giải quyết Hạo Nguyệt, không, là Austin Griffin. Làm sao có thể? Austin Griffin không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, không thể tin được một đòn từng có thể hủy diệt nửa lục địa của mình lại bị người khác dễ dàng hóa giải như vậy. Ai? Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Ngươi của hiện tại, căn bản không thể khống chế được toàn bộ sức mạnh. Trong cơ thể ngươi luôn có những ý thức khác đang ngủ say. Dù những ý thức đó tạm thời bị ngươi áp chế, nhưng chúng chưa hề bị đồng hóa hoàn toàn, chúng vẫn luôn cản trở hành động của ngươi. Enleton cất tiếng, thở dài nói, nếu ta đoán không lầm, đó hẳn là ý thức của 8 cái đầu còn lại của ngươi. Tình cảm của chúng dành cho Hạo Thần, e rằng cái đầu thiên khiển của ngươi không thể nào hiểu và cảm nhận được. Cũng phải, nếu ngươi có thể cảm nhận được những tình cảm đó, thì đã không bị thần tính hủy diệt của mình chi phối rồi. Ngài là Long Hạo Thần nghe Enleton gọi tên mình một cách thân thuộc như vậy, vẻ nghi hoặc trên mặt càng thêm đậm. Hắn quan sát kỹ khuôn mặt của Enleton, chắc chắn đây không phải là người mình quen biết, vì vậy càng thêm tò mò. Ha ha, tiểu tử Hạo Thần, nha đầu Thải Nhi, đã lâu không gặp. Lão phu chính là vong linh thiên tai, tử linh thánh pháp thần, Enleton. Enleton nhìn Long Hạo Thần và Thánh Thải Nhi, cười ha hả nói. Vong linh thiên tai. Tử linh thánh pháp thần. Enleton. Lão sư. Long Hạo Thần, Thánh Thải Nhi, cùng các thành viên săn ma đoàn đã cùng họ trải qua Vĩnh Hằng Chi Tháp đều đồng thanh kinh ngạc thốt lên. Ngài thật sự là lão sư Enleton sao? Long Hạo Thần nhìn lão giả tự xưng là Enleton trước mắt, ngoại trừ khí chất ra thì không có điểm nào tương đồng, vô cùng nghi ngờ hỏi. Ha ha, Hạo Thần, Vĩnh Hằng Chi Tâm dùng tốt chứ? Thải Nhi, Vĩnh Hằng Chi Tháp vẫn còn chứ? Enleton thấy Long Hạo Thần và mọi người còn nghi ngờ, không chút do dự, nói thẳng ra những chuyện chỉ có 3 người trong cuộc là ông, Long Hạo Thần và Thánh Thải Nhi mới biết. Quả nhiên, khi nghe đến Vĩnh Hằng Chi Tâm và Vĩnh Hằng Chi Tháp, sắc mặt Long Hạo Thần và Thánh Thải Nhi tức thì thay đổi. Ánh mắt nhìn về phía Enleton cũng khác đi. Giọng hai người đều có chút run rẩy, lão sư, thật sự là ngài sao? Nhưng mà, sao ngài lại chuyện này nói ra dài dòng lắm, để sau hãy nói. Bây giờ không phải là lúc thích hợp để hàn huyên. Enleton lộ vẻ phiền muộn, liếc nhìn Austin Griffin bên cạnh. Lần này, tất cả mọi người ở thành đều xác nhận, nhóm người đột nhiên xuất hiện này có thể xem là viện binh của phe nhân loại. Vị lão giả kia lại là lão sư của thủ lĩnh nhân loại Long Hạo Thần và thê tử của cậu, Thánh Thải Nhi. Điều này cũng có nghĩa là, người thanh niên đã dễ dàng đỡ được đòn tấn công của Austin Griffin kia, thật sự là sư huynh đệ của Long Hạo Thần. Tất cả mọi người, bao gồm cả Ma Thần Hoàng Phong Tú và Nguyệt Ma Thần Ager đều phấn chấn lên. Thế nhưng, chỉ có một người là không vui chút nào, và người đó, dĩ nhiên là Austin Griffin. Lão già, ngươi vậy mà chưa chết. Lại còn thành thần rồi sao? Austin Griffin vừa tức giận vừa kinh ngạc chất vấn, vũ trụ này không cho phép nhục thân thành thần, ngươi quay về đây làm gì? Ha ha, lão phu nhớ nhà, sao lại không thể trở về? Ngược lại là ngươi, tiểu tử này, ngày trước còn yếu ớt như vậy, bây giờ lại trưởng thành thành một tà thần diệt thế, thật khiến người ta phải cảm thán. Enleton cảm khái nói. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Austin Griffin có chút tức tối nói, các ngươi cũng định ngăn cản ta sao? Hừ, dù ta đánh không lại các ngươi, nhưng các ngươi cũng đừng hòng giết được ta. Điểm này thì đúng thật. Chúc Tử Dương thản nhiên cười, ngươi, Austin Griffin, là một trong 2 sinh linh đầu tiên được sinh ra ở tinh không này, trừ phi ngươi chọn cách lấy thân hợp đạo như sáng thế thần kia, nếu không thì đúng là bất tử bất diệt. Thế nhưng, chúng ta tuy không giết được ngươi, nhưng có thể phong ấn ngươi. Hơn nữa, mục đích ta và lão sư đến tinh không này là để tìm kiếm phương pháp đột phá cảnh giới trên thần vương, ngươi đoán xem ta có tìm được hay không? Ngươi! Đe dọa ta! Sắc mặt Austin Griffin trở nên khó coi, nghiêm nghị nói. Ngươi có thể coi đây là lời đe dọa, dĩ nhiên, cũng có thể xem là một lời khuyên. Dù sao ngươi cũng là thần linh nguyên sinh của tinh không này. Nếu ngươi đồng ý, thần giới của tinh không này tự nhiên sẽ có chỗ cho ngươi. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn. Ngươi chắc chắn mình sẽ thành công như vậy sao? Austin Griffin im lặng một lúc, rồi phá lên cười, giọng đầy chất vấn. Không thử sao biết là không được. Trúc Tử Dương mỉm cười hỏi lại, nếu ngay cả dũng khí để thử cũng không có, vậy thì có khác gì ngươi đâu? Ăn nói lanh lợi. Hừ. Austin Griffin hừ lạnh, nếu ta không đồng ý thì sao? Vậy thì chúng ta sẽ đánh cho đến khi ngươi đồng ý mới thôi. Trúc Tử Dương cười nhạt, đáp gọn lõn. Austin Griffin bị câu nói này làm cho cứng họng, chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm Trúc Tử Dương. Trúc Tử Dương cũng không chút e dè mà nhìn thẳng vào hắn. Hiện trường rơi vào một sự im lặng kỳ quái. Các cô gái sau lưng Trúc Tử Dương đã chuẩn bị sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào, nhóm người bên cạnh Long Hạo Thần cũng đang nhìn chằm chằm Austin Griffin. Chỉ có Trúc Tử Dương, Enleton, Austin Griffin và Long Hạo Thần là vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Hạo Nguyệt. Long Hạo Thần đột nhiên cất tiếng gọi lớn. Ca lũ khốn các ngươi, tại sao lại phản kháng ta? Ta mới là Austin Griffin thật sự, ta mới là chủ nhân. Austin Griffin đột nhiên phát điên, hắn ôm đầu, gào thét một cách điên cuồng, khí tức trên người dao động cực kỳ bất ổn, từng luồng tử khí bốc lên từ người hắn. Lùi lại. Trúc Tử Dương thấy Austin Griffin đột nhiên mất kiểm soát, lập tức phất tay, đẩy Long Hạo Thần và mọi người lùi lại gần 100 mét, đồng thời mình cũng cùng Enleton và những người khác bay lên không, lặng lẽ quan sát. Austin Griffin hiện ra bản thể, một con rồng khổng lồ có 9 cái đầu. Mỗi cái đầu dường như đều có ý thức riêng, đang hợp lực chống lại sự khống chế của cái đầu thiên khiển màu xám ở giữa. Tiếp theo, Trúc Tử Dương đã chứng kiến một cảnh tượng cả đời khó quên. Một cường giả cấp thần vương, lại chết trong miệng của chính mình. Đúng vậy, là trong miệng mình. 8 cái đầu còn lại của Austin Griffin đã hợp sức cắn đứt cái đầu hủy diệt mang sức mạnh thiên khiển, biểu tượng của thiên khiển chi thần. Vì đã mất đi cái đầu hủy diệt, Austin Griffin tự nhiên cũng không còn là Austin Griffin nữa. Hắn một lần nữa biến trở về Hạo Nguyệt, nhưng cũng đã mất đi toàn bộ sức mạnh và buộc phải chuyển sinh lần nữa. Cứ như vậy, một hồi tai kiếp có thể hủy diệt cả thế giới, cuối cùng lại kết thúc một cách tựa như trò đùa trẻ con như vậy. Gần như không có ai trong thành gặp nạn, ngoại trừ tinh ma thần. Chuyện sau đó cũng rất đơn giản. Trúc Tử Dương và những người khác không can thiệp mà chọn cách rời đi trước. Enleton muốn tìm về nơi ông đã từng sinh sống, và nhóm Trúc Tử Dương tự nhiên cũng đi cùng. Một năm sau, Long Hạo Thần gặp lại Trúc Tử Dương và Enleton. Tử Dương sư đệ, đệ chắc chắn đây là chuyện mà ta có thể tham gia sao? Long Hạo Thần vô cùng nghi ngờ, ta chỉ là một người phàm, thật sự có thể tham gia vào đại sự khai mở thần giới ư? Dĩ nhiên là có thể, Long sư huynh, huynh không cần tự coi nhẹ mình. Trúc Tử Dương cười nói, huynh là khí vận chi tử của hành tinh này, có sự tham gia của huynh, tỷ lệ thành công khai mở thần giới của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, huynh còn có di vật của sáng thế thần và huyết mạch của diệt thế thần, hoàn toàn có đủ tư cách cùng chúng ta khai mở thần giới. Hạo thần, ngươi còn do dự điều gì? Enleton nói, linh lực của ngươi đã đạt đến 99.999 điểm rồi đúng không? Ngươi nên biết rõ kết quả nếu tiến thêm một bước. Nếu không thể khai mở thần giới, chờ đợi huynh chỉ có hai kết cục, một là chờ tuổi thọ kết thúc mà chết tự nhiên, hai là đột phá 100 vạn linh lực, nhục thân tan biến, linh hồn hòa vào đại đạo. Đây không nên là vận mệnh của cường giả thế giới chúng ta. Ta hiểu rồi, ta tham gia. Long Hạo Thần nghe lời Enleton nói, suy nghĩ rất lâu, rồi vô cùng nghiêm túc đồng ý, rất tốt. Trúc Tử Dương lập tức nói, mọi công việc chuẩn bị, ta và lão sư đều đã hoàn thành. Bây giờ thứ cần chính là tọa độ của hai vị diện. Bước đầu tiên để khai mở thần giới, chính là hợp nhất hai vị diện thành một đại vị diện, từ đó khiến cho hành tinh này có đủ tư chất để thăng cấp thành thần tinh. Khai mở một thần giới, thăng cấp một hành tinh lên thành thần tinh, đây chính là phương pháp mà Trúc Tử Dương và Enleton đã tìm ra để đột phá cảnh giới trên cả thần vương. Tại sao không thử nghiệm trên đấu la tinh? Tự nhiên là vì sự tồn tại của thần giới đấu la. Đấu la tinh đã từng là thần tinh, chỉ là vị cách đã bị hạ xuống. Nếu muốn thăng cấp lại thành thần tinh, những thứ cần chuẩn bị sẽ phức tạp hơn rất nhiều so với việc thăng cấp thánh ma tinh, quá trình cũng sẽ khó khăn hơn. Trúc Tử Dương và Enleton đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, cộng thêm sự trợ giúp của khí vận chi tử Long Hạo Thần, quá trình khai mở thần giới của họ diễn ra vô cùng thuận lợi. Không biết đã qua bao lâu, toàn bộ sinh linh trên thánh ma tinh đều cảm nhận được một luồng sức mạnh không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể. Tu vi của họ, cấp độ sinh mệnh của họ, đều có những bước tiến hóa và tăng trưởng khác nhau. Hoàn cảnh xung quanh cũng thay đổi dữ dội. Thiên địa nguyên khí trong không khí tăng vọt, cuối cùng ngưng tụ thành những làn sương trắng mờ ảo, bao bọc vạn vật. Trên bầu trời xa xôi, ba bóng người lặng lẽ nhìn xuống sự thay đổi bên dưới. Chúng ta đã thành công. bóng người ở giữa cất tiếng, giọng nói mang theo một chút vui mừng. Không ngờ lại thuận lợi như vậy. Bóng người bên trái cũng cảm thán. Tử Dương sư đệ, lão sư, chúng ta cứ thế này là thành công rồi sao? Thật kỳ diệu. Bóng người bên phải cũng nói trong sự ngỡ ngàng. Đúng vậy, chúng ta đã thành công. Từ nay về sau, chúng ta chính là người trưởng quản của thần tinh mới này. Giọng của người ở giữa trở nên kiên định, tinh không này sẽ do chúng ta dẫn dắt. Ta là thần của sinh mệnh và tử vong. Ta là thần của sáng tạo và hủy diệt. Ta là thần của ánh sáng và bóng tối. Theo ba lời tuyên cáo vang vọng, tinh không thánh ma cũng sẽ bước sang một chương mới. Cùng lúc chúc Tử Dương khai mở thần giới ở tinh không thánh ma, tại quê hương của hắn, thần giới của tinh không đấu la cũng đang trải qua một hồi đại kiếp. Một tai họa bắt nguồn từ hành vi cấp tiến của hủy diệt chi thần đã cuốn toàn bộ thần giới đấu la vào một hố đen khổng lồ. Ngoại trừ một vệt sao băng màu vàng kịp thời bay ra khỏi thần giới và rơi xuống vị diện đấu la, toàn bộ thần giới đấu la cứ như vậy mà mất đi liên lạc với đấu la tinh. Tất cả mọi chuyện đều sẽ trôi về một tương lai không thể đoán định. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.